Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với nội dung video dài trên kênh Radio Kinh Dị. Các bạn thân mến, đợt này thì Tiến đang ra rất là nhiều video short. Như vậy là kênh của chúng ta sẽ có hai hệ video là ngắn và dài. Video dài thì mình sẽ thay đổi nội dung dần dần theo xu hướng mà các bạn mong muốn. Và Tiến đang hoàn thành nốt bộ truyện Linh Dị Dài Tập Phát Thanh Khủng Bố. Nếu các bạn nào mà lần đầu tiên đến với cả video này thì các bạn có thể xem từ những bộ truyện đầu tiên mà Tiến đăng trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hãy đồng hành cùng kênh nha. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Hòa Thượng đã đến gặp Tô Bạch và dường như là muốn kéo Tô Bạch vào cái vụ điều tra hung vật bí ẩn từ những thính giả đời trước để lại có liên quan đến cả phương Tây và phương Đông. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi. Chương 994, bí mật trong bức ảnh. Tô Bạch xem như đã nhìn ra được rồi. Hòa Thượng lôi không ít hàng tích trữ bí mật của mình. Rất nhiều đan dược và thảo dược quý giá đều dùng hết cho mình. Một vài thứ thậm chí còn không thể đổi được ở cửa hàng WeChat. Tại sao Hòa Thượng lại làm như vậy? Tô Bạch hiển nhiên có thể nghĩ ra được. Đây là rảnh rỗi tỏ vẻ nịnh nọt ấy mà. Dùng dược liệu quý giá như vậy để chữa thương cho mình. Lát nữa mình còn có thể từ chối được sao? Sau khi chữa thương xong xuôi, Hòa Thượng đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Khi bước ra ngoài, còn vừa cầm khăn mặt lau tay vừa nói. Tuy rằng thương thế rất nghiêm trọng nhưng mà vấn đề không lớn lắm đâu. Với thể chất của cậu và thuốc mà Bần Tăng vừa bôi cho cậu, hơn một ngày có thể hồi phục hơn 5-6 phần rồi. Tôi cảm thấy tôi phải nằm tĩnh dưỡng một tháng đấy. Tô Bạch đáp. Hòa Thượng lục lấy một tập văn kiện từ trong tay áo ra, đặt ở trước mặt Tô Bạch. Cậu xem cái này đi. Tô Bạch dựa vào bên giường lắc đầu. Ây ạ! Tôi đau đầu quá, thiếu máu, không muốn xem. Chỉ xem một bức ảnh trong đó mà thôi. Hòa Thượng chỉ đành tự mình đích thân ra tay, mở tập văn kiện, lôi một bức ảnh từ trong ra. Người này cậu nhận ra chứ? Hòa Thượng đưa tấm ảnh trước mặt Tô Bạch. Ánh mắt của Tô Bạch liếc qua một cách rất tùy tiện. Đúng vậy, thực sự chỉ là liếc qua một cách rất tùy tiện. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của hắn đã dừng lại trên bức ảnh. Đó là một bức ảnh chụp chung trước tam tháp Sùng Thánh Tự. Trong bức ảnh này có ba người. Người ở bên trái nhất thoạt nhìn rất béo, còn béo hơn cả mập mạp. Bên phải là một hòa thượng, mà ở giữa thì lại là một người đàn ông mặc đồ thường ngày. Tuổi tác của người này thoạt nhìn khi ấy khoảng tầm 40 tuổi. Hòa thượng trong bức ảnh đó khi ấy cũng chừng 40-50 tuổi, mà người đàn ông ở giữa lại hơi trẻ tuổi một chút, thoạt nhìn còn chưa quá 30. Cậu nhận ra ông ta chứ, đúng không? Hòa thượng nhìn Tô Bạch và nói. Ông ta tên là Tô Dư Hàng. Tô Dư Hàng, ba chữ này Tô Bạch đương nhiên đã nghe qua rồi. Trước khi Tô Bạch 23 tuổi, hắn vẫn luôn coi người đàn ông này là cha của mình. Trong trí nhớ của mình, thường xuyên xuất hiện bóng dáng của người cha này. Ông ta am hiểu thư pháp, giỏi âm luật, là một người đàn ông rất nho nhã. Mà gần đây ấn tượng của hắn về người đàn ông này tới từ thế giới chuyện xưa trước. Cũng chính là thế giới chuyện xưa mà khi hắn đã tiến vào để cứu Huân Nhi, bước qua cánh cửa ấy. Bên ngoài cảnh yêu nguyệt, nhìn thấy bộ dáng khi ấy vẫn còn tính là ngây ngô của ông ta. Ông ta đã từng qua nơi này rồi sao? Tô Bạch hỏi. Đúng vậy, Hòa Thượng gật đầu. Tăng nhân ở bên phải là sư thúc của Bần Tăng, pháp hiệu là Tuệ Năng. Vì ở bên trái nhất, có thân phận không rõ, nhưng mà căn cứ theo trí nhớ của lão tăng trong chùa nói, chắc hẳn là một quan viên, mà người ở chính giữa chính là cha của cậu. Hơn 20 năm trước, ông ta đã từng qua nơi này, hơn nữa ba người còn chụp chung ảnh. Thế này thì có gì kỳ lạ? Tô Bạch nhún vai một cách rất tùy tiện, lại vì vậy mà ảnh hưởng đến vết thương, rõ ràng hắn cũng chẳng để ý nhiều như vậy. Cái thứ đó cũng thất lạc vào 20 mấy năm trước đấy. Hòa thượng bổ sung nói. Giữa hai bên chắc chắn có mối liên hệ. Trên thực tế thì bức ảnh này cũng là Bần Tăng tìm được trong kho hồ sơ ở chùa. Khi ấy, khách mỗi ngày tới gặp Pháp Sư Tuệ Năng đều được ghi chép lại. Cái đó, rốt cuộc là thứ gì? Tô Bạch hỏi. Hòa thượng lắc đầu. Bần Tăng quả thật không biết đâu. Nhưng mà nếu đoán không lầm, chắc hẳn là đồ của người phương Tây. Kết quả không biết vì nguyên nhân gì mà lưu lạc đến nơi này. Hơn nữa gần đây, nó bắt đầu chủ động bại lộ vị trí và khí tức của mình. Rõ ràng nó không định tiếp tục che giấu nữa. Anh nói nhiều như vậy vẫn chưa nói cho tôi biết đó là pháp khí hay là thứ gì. Chắc hẳn là pháp khí. Hòa thượng cười khổ đáp. Nếu là người vậy thì quá khiến người nghe sởn tóc gáy rồi. Hòa thượng, ý của anh là trong bức ảnh này, người ở hai bên trái phải của Tô Dư Hàng đều là thính giả vào năm đấy. Chắc 8-9 phần 10 luôn. Bần tăng từng đọc bút ký và ghi chép kinh nghiệm của sư thúc Tuệ Năng. Năm đó khi cầu kinh đọc qua, có cảm giác trong đầu rất mờ mịt, thậm chí còn khó hiểu. Sau này, sau khi mình trở thành thính giả, mới có thể hiểu ra được. Sư thúc Tuệ Năng đã mượn chú giải trong kinh Phật để biểu đạt cảm xúc của mình. Bởi vì làm như vậy mới không bị phát thanh xóa sạch dấu vết sau khi chết sao? Tô Bạch cười hỏi. À, chắc hẳn là như vậy. Thân phận của vị bên trái thực ra cũng không thể tìm được. Nhưng một ngày này ông ta cũng chết vì tai nạn xe cộ. Lại tai nạn xe cộ. Tô Bạch phun đầu lưỡi. Phát thanh cũng không thể chơi trò khác được sao? Thứ thất lạc ở nơi đấy chắc hẳn là một thứ tới từ phương Tây. Xác suất lớn là một pháp khí. Pháp khí đó lúc đầu bị lưu lạc đến nơi này, bắt đầu tiến hành tự mình hồi phục. Nhưng mà thời gian gần đây bắt đầu sao động hẳn lên. Một vài thôn xóm gần đó đã xuất hiện chuyện cả người lẫn vật chết theo đàn. Chắc hẳn là thủ đoạn của thứ đấy. Vậy anh đi giải quyết đi chứ hả? Tô Bạch vẫn không để tâm cho lắm. Cho dù hòa thượng có lôi tấm ảnh cũ này ra thì hắn vẫn chẳng có bao nhiêu hứng thú. Vấn đề là phát thanh vẫn chưa phát nhiệm vụ hiện thực, nhưng mà đã chết rất nhiều người rồi. Hòa thượng nhìn Tô Bạch một cách rất nghiêm túc. Tô Bạch, cậu chắc hẳn biết rõ chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Nếu là tà vật quỷ quái bình thường, dám giết người hấp thụ máu thịt một cách ngông cuồng như vậy, làm sao phát thanh có khả năng thờ ơ được? Nó trực tiếp cho thính giả Vân Nam một nhiệm vụ hiện thực để giải quyết thứ đó không phải là được rồi sao? Tô Bạch cầm một chai nước suối lên uống một ngụm, sau đó liếm môi của mình. Hòa thượng, ý của anh là chủ nhân của pháp khí đó đến bây giờ vẫn chưa chết, cho nên phát thanh chỉ biết trước quyết đoán chuyện pháp khí đã làm này lên người chủ nhân của nó hay sao, mà không phải là thông báo nhiệm vụ hiện thực. Dựa theo quy tắc làm việc của phát thanh thì chắc hẳn là như vậy, cho nên phần lớn thính giả đều sẽ khống chế tốt pháp khí và linh vật của mình, mà tuyệt đối sẽ không cho phép bọn chúng đi phá hoại. Bằng không nhân quả đều sẽ tính lên đầu mình. Nói đến đây thì hòa thượng dừng lại một chút. Cho dù là tốt người lệ chi đó trở thành thính giả cũng hoàn toàn chưa quá 10 năm. Hơn nữa một tốt người bọn họ trên cơ bản đều đã ngồi xe lửa rời đi rồi. Thính giả từ hơn 20 năm trước vẫn còn sống. Cậu không cảm thấy đáng sợ hay sao? Thính giả sống hơn 20 năm gần như là một loại tình huống không có cách nào tưởng tượng nổi. Dựa theo lá thường mà nói, thực ra là nhân vật cùng một thế hệ với cả hai cha mẹ hờ đó của mình. Tô Bạch hiển nhiên biết nguyên nhân hòa thượng thay đổi thái độ, mượn sức mình cùng nhau hành động. Có khả năng là vì ban đầu anh ta cũng chỉ cho rằng đây chỉ đơn giản là một chuyện lạ thường. Nhưng mà sau khi nhìn thấy những tài liệu giải thích tình hình cụ thể này, hòa thượng đã hiểu rõ ý nghĩa chân chính của sự tình đấy. Trước đây, cho dù là Mập Mạp hay là Gia Thố, hoặc là Tô Bạch và hòa thượng, trong lòng bốn người đều nghĩ đến, đại khái đám người mình cũng có thể sống thêm 2-3 năm nữa. Dù sao thì thính giả có thể sống được đến hiện tại cũng có quá nhiều nhân tố trùng hợp ở bên trong. Rất có khả năng vận may không tốt trong một thế giới chuyện xưa nào đấy. Hiện tại đã sớm chết rồi. Vì vậy được toàn bộ xã hội chấp nhận và quên đi một cách rất bình tĩnh. Tô Bạch, cậu có thể từ chối loại khát vọng này sao? Hòa thượng nhìn Tô Bạch một cách nghiêm túc. Lúc này thì Tô Bạch nhìn ra được một loại sốt ruột từ trong ánh mắt của hòa thượng. Rõ ràng đối mặt với cả tin tức này, đối mặt với cả thứ có thể được thính giả 20 năm trước vẫn còn sống để lại, hòa thượng thực sự động tâm. Tôi không biết. Tô Bạch lắc đầu đặt tay lên ngực tự hỏi. Đối với cả chuyện này cho dù là đến hiện tại, hắn cũng không có nôn nóng gì cho lắm. Cũng không cảm thấy bức thiết là bao. Nhưng mà nếu hòa thượng anh thực sự muốn nhúng tay vào chuyện này thì tôi có thể giúp anh. Đây không phải là lời nói dối, cũng không phải thuận nước đẩy thuyền. Tô Bạch cũng không dưỡn dẹo làm ra loại thái độ này. Thực sự chỉ bởi vì bây giờ hắn không muốn tham gia vào chuyện này. Nhưng mà nhìn thấy hòa thượng ham thích như vậy, xuất phát từ mối quan hệ của hai người, Tô Bạch vẫn bằng lòng giúp đỡ. Hòa thượng gật đầu, anh ta biết tính cách của Tô Bạch. lập tức cũng chỉ duỗi tay vỗ nhẹ lên bả vai của hắn. Cảm ơn nha. Nhưng mà hòa thượng này, không biết tại sao tôi cứ cảm thấy gần đây tâm cảnh của anh xảy ra chút vấn đề rồi đấy. Tô Bạch có lòng tốt nhắc nhở. Bần tăng cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà bây giờ bần tăng không có cách nào khống chế được cả. Hòa thượng thở dài đứng dậy, đi tới trước mặt thằng bé, duỗi tay xoa đầu thằng bé. Thằng bé thì chu môi, nó dường như không thích loại xoa đầu này cho lắm, ngoại trừ Tô Bạch. Đại Bạch, cậu có để ý là không? Gần đây tâm cảnh của cậu bắt đầu càng lúc càng có chiều hướng bình thản, thực lực càng đi lên, chuyện phải tiếp xúc càng nhiều, thì tâm cảnh của cậu càng ngày càng bình thản. Bần tăng rất ngưỡng mộ cậu đấy. Bây giờ bần tăng đã biết vấn đề của mình, nhưng mà lại không có cách nào làm ra được. Bây giờ bần tăng chỉ có thể nước chảy bèo trôi mà thôi. Khi hòa thượng nói ra những lời này rõ ràng có hơi bất đắc dĩ. Tối hôm sau, một mình Tô Bạch mặc áo khoác gió đứng trên bến tàu Tài Thôn. Thương thế trên người thực ra vẫn chưa tốt cho lắm. Thực lực thì cũng chỉ hồi phục chưa đến 6-7-8 phần, nhưng mà trên cơ bản cũng đủ dùng rồi. Hòa thượng cũng đi một mình tới, không mang theo trợ thủ gì. Anh tới một mình thôi sao? Kế hoạch ban đầu là dẫn theo một vài đồng môn có đạo hạnh cùng nhau đi, nhưng mà nghĩ lại vẫn bỏ đi. Chuyện hiện tại, đến mức độ người bình thường rất khó có tư cách nhúng tay vào rồi, cho nên bần tăng một mình thôi. Bên bến tàu Tài Thôn thì có một hàng du thuyền cỡ nhỏ đỗ ở đấy. Bình thường ngồi trên du thuyền ở Nhĩ Hải mất tầm 180 tệ một vé, nhưng mà thực ra cũng không thú vị cho lắm. Nhĩ Hải đối với cả người bình thường mà nói, lại càng thích hợp chỉ để ngắm từ xa mà thôi. Nói đến cùng, chỉ là một cái hồ lớn mà thôi. Từ xa nhìn về hoặc là đứng trên bờ nhìn, thấy rất đẹp, còn ngồi trên thuyền nhìn chẳng qua cũng chỉ như vậy. Trong một chiếc du thuyền, một người đàn ông làn da ngăm đen bước ra, chắp hai tay lại, hành lễ một cách cung kính với cả hòa thượng. Hòa thượng và Tô Bạch bước lên con thuyền này. Hai người đều bước lên tầng 2 của du thuyền rồi ngồi xuống. Vị trí cụ thể ở đâu vậy? Tô Bạch hỏi. Đến một bên bờ của Nhĩ Hải đó, lại đi vào bên trong một đoạn đường nữa là đến. Thực ra rất gần thôi. Hòa thượng dùng tay chỉ đại khái về một hướng. Du thuyền bắt đầu khởi động. Tiếng động cơ mãnh liệt vang lên. Con thuyền cũng bắt đầu rời khỏi bến tàu Tài Thôn. Dựa theo con đường đi dạo bình thường, con thuyền này chắc hẳn sau khi vòng nửa vòng sẽ dừng lại một bên bờ khác cho du khách trong nửa tiếng rồi quay về. Chỉ là lần này hiển nhiên không có vòng mèo gì cả, mà là đi thẳng về một phía, rời đi kiên định. Tô Bạch cũng không dẫn Cát Tường đi. Một mặt vì tính cách của nó không có khả năng nghe theo lời dặn dò của Tô Bạch đi làm một tay đấm đá cho hắn được đâu. Một mặt khác thì sự an toàn của thằng bé Tô Bạch cũng không yên tâm giao cho người khác. Sau đại khái nửa tiếng, thuyền đã cập bến. Hai người Hòa Thượng và Tô Bạch đi lên bờ, lại tốn chừng nửa tiếng đồng hồ để vượt qua hai sườn núi. Trong khe núi trách ở phía trước, bóng dáng mờ ảo của một thôn núi xuất hiện trong tầm nhìn của hai người. Nếu thực sự là chuyện xảy ra ở trong sơn thôn này, sao có thể không được coi trọng chứ hả? Điều này khiến Tô Bạch rất khó hiểu. Cái này cũng không có lạ đâu. Tuy Đại Lý là một thành phố du lịch, nhưng mà sự khai phá và xây dựng nền móng của nó tạm thời vẫn chưa có cách nào so được với cả thành phố ở vùng duyên hải phía đông được. Tuy rằng khách du lịch nhiều, nhưng mà khu vực hoạt động cụ thể của khách du lịch chỉ có mấy nơi đó mà thôi. Tuy rằng phía Song Lang, Hỷ Châu đã nổi tiếng với cả bên ngoài rồi, nhưng mà công trình xây dựng cơ bản vẫn rất bình thường. Huống chi là những nơi mà những du khách hiếm khi tới nữa chứ. Không đúng. Tô Bạch lặng lẽ lắc đầu. Cái này không thể giải thích được. Tên thuật sĩ Diêu Triết đó đã từng nói. Hơn 10 năm trước, ông nội của cậu ta từng tới nơi này. Khi ấy, Đại Lý đã bắt đầu khai phá du lịch rồi. Cho nên vì sợ ngôi miếu đó bị tu sửa lại, tạo thành một địa điểm du lịch. Cho nên mới lừa thôn dân bản địa đó dỡ bỏ ngôi miếu đi. Nhưng mà lối suy nghĩ của người mười mấy năm trước chắc chắn hoàn toàn khác hẳn với cả hiện tại. Tôi không tin người trong thôn đó sau khi phát hiện ra người của mình bị bệnh nặng mà không ra ngoài tìm thầy tới chữa. Hiện tại Đại Lý cũng gần như hoàn toàn khác hẳn so với cả Đại Lý của mười mấy năm trước rồi. dường như nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn. Hòa thượng chỉ đành đáp: là đã bị phát hiện ra rồi, nhưng mà bị trấn áp thôi. Một mặt là vì khống chế tâm trạng khủng hoảng lan rộng, có tổn hại đến danh tiếng của thành phố du lịch. Ngoài ra thì là... Nói đến đây thì hòa thượng thở dài một hơi. Hòa thượng, đây là chuyện mà tăng nhân ở đây đã làm đi. Tô Bạch nở một nụ cười. Thực ra thì họ cũng có suy nghĩ giống như ông nội của Diêu Chiết. Lo lắng tà vật đó chưa chín mùi, hoặc là nói còn chưa hoàn toàn tự mình hồi phục thì đã bị kinh động và phá hủy rồi. Bần tăng thì không thể giải thích được, cũng rất không tán đồng. Hòa thượng nói một cách rất thành khẩn. Thế gian có nghìn vạn cách, lại không phải là tâm của mỗi người đều hướng Phật. Chính như bản thân bần tăng cũng không thể ngoại lệ. Hôm qua tôi gặp được một chú tiểu, nói một câu rất thú vị với tôi. Chú ta nói, trên thế giới này không có người đại thiện chân chính. Bây giờ nghe qua ngược lại cũng xem như là rất chuẩn xác. Tô Bạch và Hòa Thượng vừa đi vừa nói. Tô Bạch hiển nhiên sẽ không quá chỉ trích cách làm của tăng nhân ở nơi này. Hòa Thượng cũng sẽ không đến mức vì vậy mà căm ghét thế tục. Thế giới quan của hai người thực ra đã sớm bị phát thanh đắp nặn lại rồi. Sức chống cự đối với cả loại chuyện này hiển nhiên cũng rất mạnh. Cửa thôn là một con đường bằng xi măng, nhưng mà thời gian thi công chắc chắn đã khá lâu rồi. Có vài chỗ gồ ghề cũng không được tu sửa và lấp lại. Nơi này thì giống như là một chốn bồng lai tiên cảnh, ẩn nấp trong chốn thế gian ngoại đảo viên. Nếu như nói Thương Sơn Nhĩ Hải ẩn chứa một loại đẹp đẽ của đại tự nhiên, vậy thì nơi này giống như là một bọc mù được tích tụ từ sự xấu xa trong lòng con người. Trong thôn có mấy người già, mỗi một người già đều ngồi trên một chiếc ghế gỗ, ánh mắt mờ mịt và chết lặng. Bọn họ không phải đang ngồi ở nơi đó nói chuyện, hút thuốc, tám chuyện thường ngày, mà là lặng lẽ ngồi ở nơi đấy, không nói chuyện, cũng không có cử động gì cả. Chỉ có điều ngay khi Tô Bạch và Hòa Thượng đi qua, ánh mắt của bọn họ từ từ di chuyển một cách chậm chạp đến trên người Hòa Thượng và Tô Bạch. Một màn này trước đây Tô Bạch đã từng trông thấy trong bệnh viện dưỡng lão. Từng có một lần Tô Bạch đi tới một bệnh viện u bướu, dưới phòng bệnh của bệnh viện, hắn nhìn thấy một đám người già ngồi ở nơi đấy chết lặng. Khi ấy tài xế nói với Tô Bạch một tiếng, những người này thực ra đều đang đợi chết. Khi ấy Tô Bạch còn chưa trở thành thính giả, nên hiển nhiên vẫn chưa có cái nhìn lạnh nhạt đối với cả chuyện sinh tử này như của mình bây giờ. Vì vậy một màn đó cũng để lại rất nhiều xúc động trong lòng của hắn. A-di-đà-phật. Hòa thượng chắp hai tay niệm một tiếng Phật hiệu. Tội nghiệt, tội nghiệt. Tô Bạch không muốn đi phân tích trong lúc này đáy lòng của hòa thượng rốt cục có bao nhiêu lòng từ bi. Hắn chỉ lắc đầu với vẻ có hơi nghi ngờ. Sức ảnh hưởng của tà vật đó lớn như vậy mà phát thanh còn không chủ động sắp xếp cho thính giả bản địa nhiệm vụ hiện thực để giải quyết. Lẽ nào thực sự nguyên nhân nằm ở việc chủ nhân của tà vật đó thực sự vẫn còn sống sao? Hai người đi qua cửa thôn. Một hàng người già ngồi ở cửa thôn, không người nào đứng dậy nói chuyện, mà cứ chậm rãi di chuyển ánh mắt theo bóng người của Hòa Thượng và Tô Bạch, sau đó tiếp tục tĩnh lặng. Sống ở nơi này, mỗi một ngày đối với cả bọn họ mà nói là chịu cực hình. Hai bên cửa thôn là bãi tha ma bình dân. Có rất nhiều ngôi mộ mới được dựng ở nơi này, gọi ra một loại đau đớn. Hơn nữa hình ảnh trên bia mộ phần lớn đều là ảnh của trẻ con. Trong thôn này xác suất chết non vừa mới sinh cũng thực sự đáng sợ. Trên cơ bản, trong thôn không thấy được bao nhiêu người trẻ tuổi. Người có thể gặp được cũng đều khá già rồi. Xem ra thì người có thể rời khỏi nơi này cũng đã sớm rời đi. Mà những người còn lại, hoặc là khó rời khỏi quê hương, hoặc là thực sự không có nơi nào có thể đi. Chuyện này cũng có thể giải thích được tại sao đến hiện tại tà vật đó lại bắt đầu tiến hành kiếm ăn ở các khu vực gần đây. Đại khái thì do lương thực tiếp tế của mình rõ ràng đã không còn đủ vì lượng người trong thôn đã sụt giảm rồi. Vị trí của ngôi miếu đó ở đâu vậy? Tô Bạch còn chưa hỏi xong lời này đã dừng lại, bởi vì hai người trước mặt cũng chính là vị trí trách về phía tây so với cửa thôn. Có hai chiếc xe jeep đỗ ở nơi đấy một cách ngang tàng. Một đám người đang đặt giá nướng làm đồ nướng. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Hòa Thượng và Tô Bạch, một vài người vốn đang ăn thịt nướng, chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hai người này một cách rất không có thiện cảm. Hòa thượng thở dài một hơi. Có thể che giấu chuyện này, thực ra những tăng nhân ở đây cũng là con lòng mà không có sức. Đại Bạch, cậu đã từng hỏi bần tăng tại sao phát thanh không thông báo cho thính giả bản vệ Vân Nam để giải quyết chuyện này. Bây giờ thì bản thân cậu cũng tự mình nhìn thấy rồi đấy. Phát thanh quả thực không phát nhiệm vụ hiện thực, nhưng mà tình hình ở đây, thực ra thính giả bản địa Vân Nam cũng đã sớm phát hiện ra rồi. Những người này chia nhóm đóng trại ở nơi này, tiến hành phòng ngừa người ngoài tới đây nhòm ngó. Thính giả thực ra là một loài quần thể rất kỳ quái. Bọn họ được phân chia thành người thực tập, thính giả cấp thấp, thính giả bình thường, thính giả có thâm niên, thính giả cao cấp và thính giả cấp bậc đại lão vượt qua thính giả cao cấp. Số lượng nhiều nhất hiển nhiên là người thực tập, sau đó dựa theo cấp bậc cao thấp mà không ngừng giảm mạnh xuống. Đây là sự phân chia được tiến hành dựa theo thực lực của thính giả, nhưng vẫn còn có một loại phương pháp sắp xếp khác. Từ xưa đến nay, người Trung Quốc thích phân chia các dân tộc khác nhau dựa vào vùng miền. Bởi vì từ xa tới nay, Trung Quốc thân là một quốc gia đại thống nhất, có diện tích lãnh thổ rộng lớn, lại vẫn luôn tuân theo kiểu chia lâu tất sẽ hợp, mà hợp lâu thì tất phải chia. Người khu vực nào hiển nhiên vẫn giữ được tính cách của người thuộc khu vực đấy. Nói một cách thông tục một chút thì chính là dán nhãn. Ví dụ người Chiết Giang biết làm ăn, người Quảng Đông cái gì cũng ăn được, người Giang Tô giàu có và người Bắc Kinh có bộ dáng rất cao lớn. Trước khi diễn đàn thính giả thành lập, mức độ phân chia thính giả dựa theo khu vực thực ra vẫn chưa rõ ràng cho lắm. Nhưng mà cùng với sau khi diễn đàn thính giả được thành lập, xu hướng dựa theo khu vực và tỉnh để tiến hành phân chia thính giả hiển nhiên cũng tăng lên. 8-9 người trong hai xe Jeep đang ngồi nướng thịt đều là thính giả, nhưng mà thực lực rất thấp. Thính giả cấp thấp chiếm đại đa số, cấp bậc thính giả bình thường cũng chỉ có 1-2 người mà thôi. Mà người có thâm niên lại càng không có một ai. Cho nên trên cơ bản, có thể đoán ra được bọn họ chắc chắn là thính giả bản địa Vân Nam. Bởi vì đổi một lối suy nghĩ khác mà nói, thính giả cấp thấp ở những khu vực khác cũng sẽ không rảnh rỗi sinh nông nổi, đến mức vượt đường xa xôi, chạy tới Vân Nam, tiến hành hoạt động thám hiểm gì hết. Mà thính giả cấp thấp, hơn nữa còn là đang ở trong giai đoạn chẳng hiểu tại sao lại sống sót qua được một chuyện xưa, mà sợ hãi không chịu nổi dù chỉ một ngày. Người Trung Quốc nói một phương đất đai nuôi dưỡng một phương người lại bảo vệ một phương đất đai. Từ xưa đến nay thì rất nhiều tên tham quan độc ác làm sằng làm bậy, hại nước hại dân, nhưng mà hơn phân nửa vẫn đối xử rất tốt với người ở quê hương mình. Mấy việc như bắc cầu sửa đường, miễn thuế vẫn sẽ làm. Cho nên bình thường sẽ xuất hiện loại cục diện này. Đó chính là một người trong sách sử bị người cả nước cùng nhau phỉ nhổ, nhưng ở quê hương nhà lại vẫn có từ đường để cung phụng. Hòa thượng liếc nhìn Tô Bạch, dường như đoán ra được suy nghĩ trong lòng của hắn, mới thở dài một tiếng nói. Không phải người nào đó cũng đã từng làm ra hành động dẫn 8.000 con oan hồn đi tới khu thành thị Thượng Hải hay sao? Tô Bạch đáp với vẻ giở khóc giở cười. So sánh này của anh khiến tôi không còn gì để nói nữa rồi. Đây là chuyện rất hiển nhiên mà. Thính giả ở một phương hiển nhiên có tiềm thức và lòng trách nhiệm bảo vệ sự yên bình bên cạnh mình theo bản năng. Bởi vì chẳng ai muốn cuộc sống của mình ở trong hiện thực biến thành một mớ hỗn loạn cả. Nhưng thính giả cũng có lòng cầu danh lợi lộc của thính giả. Đây chẳng qua chỉ là sự lựa chọn khác mà thôi. Cũng đều là chuyện có thể giải thích được. Lại thêm, trên này còn phải thêm phần thưởng nhiệm vụ hiện thực mà phát thanh mới có thể khiến cho loại xu hướng này dần dần hình thành. Ở đây ngược lại cũng không phải nói thính giả bên phía Vân Nam này yêu thương quê hương gì, mà đổi lại là thính giả ở nơi nào khác. Khi xuất hiện một thứ làm sằng làm bậy như vậy, nhưng mà lại khiến cho phát thanh thờ ơ, không phát nhiệm vụ hiện thực cho thính giả đi giải quyết, đều sẽ tồn tại lòng nghi ngờ đối với cả thứ này. Sau đó sự nghi ngờ dần dần không ngừng được bổ sung thông qua một loạt điều tra, cuối cùng biến thành một loại cục diện vậy. Xét từ mặt bản chất của thính giả, đều là một đám liều mạng theo đuổi lợi ích. Bọn họ không phải là Spider-Man hay là Batman, từ nơi này xuất hiện ở bất cứ một nơi nào khác. Thính giả ở nơi đó hơn phân nửa cũng sẽ làm như vậy. Nơi này thân là sân nhà của bọn họ, không cho người của nơi khác nhúng tay và chấm mút vào. Ít nhất, Nếu mà đặt ở bên cạnh nhà tôi thì tôi cũng sẽ không cho phép đâu. Tô Bạch nói một cách rất chắc chắn. Mẹ nói chứ, nếu mà như thứ đó xuất hiện ở bên cạnh nhà của Lão Phương thôi, thì Tô Bạch cũng chẳng quan tâm đám người mập mạp và hòa thượng có ngăn cản mình thế nào, mà chắc chắn sẽ dẫn Cát Tường cùng nhau chạy ra ngoài giải quyết sạch thứ này. Mặc kệ mày đã chín mùi hay chưa, mặc kệ mày có bí mật lớn bao nhiêu. Hòa thượng gật đầu với vẻ có hơi bất đắc dĩ. Trong lòng cậu có bệnh thần kinh, suy nghĩ chắc chắn không giống với cả người thường rồi. Chín người nướng thịt ở nơi này đều đứng dậy hết. Rõ ràng khu vực này cũng sẽ không có du khách tới. Lại thêm nhìn trang phục và khí chất của hòa thượng cùng Tô Bạch, bọn họ sẽ không coi hai người là du khách. Vì có một người có thực lực của thính giả bình thường, hiển nhiên anh ta lại càng nhạy cảm hơn một chút. Chủ động bước qua. Ngay khi anh ta đang không ngừng bước tới gần thì hòa thượng cố tình phát ra khí tức của mình. Thính giả bình thường đó lập tức hơi khom thắt lưng của mình xuống một chút, lập tức chạy bước nhỏ tới. Trước thì ngạo mạn, sau lại cung kính, cũng thật là rõ ràng. Đại nhân! Tám thính giả còn lại nguyên tại chỗ. Có người đã lôi pháp khí của mình ra, nhưng mà ngay khi nhìn thấy vị dẫn đầu bên mình hạ thấp thái độ xuống, gọi đại nhân như vậy, lập tức tất cả mọi người đều thủ pháp khí lại, cũng không quan tâm đến nướng thịt nữa, mà đều đứng ở một bên một cách rất cung kính. Xã hội loài người thực ra cũng không có sự khác biệt với cả xã hội động vật bao nhiêu. Sự phân chia cấp bậc thực ra vẫn luôn tồn tại. Trước đây tồn tại, bây giờ vẫn tồn tại, và sau này cũng tiếp tục tồn tại. Mà trong giới thính giả, sự phân chia thực lực và địa vị lại càng là một loại định luật thép hơn. Gọi người phía bên các cậu qua đây đi. Chỉ nói quả chắc hẳn đã chín rồi. Hòa thượng nói một cách bình tĩnh. Được à, tiểu tử sẽ đi thông báo ngay. Thính giả bình thường lập tức lôi di động ra, gọi cùng cuộc gọi. Tốp người bọn họ vốn chia đợt qua đây canh chừng và tuần tra, đề phòng người từ bên ngoài tới phá hỏng. Bọn họ cũng tiết kiệm một chút ấn tượng và phần thưởng của người phía trên. Được tính là bộ tộc làm công trong thính giả. Lúc trước mập mạp cũng có một khoảng thời gian chuyên đi làm loại chuyện này, là làm công việc chân tay chạy vặt cho những cường giả đấy. Đại nhân, ngài đợi một chút à? Tối đa một tiếng là có thể tới. Hòa thượng gật đầu rồi xếp bằng nguyên tại chỗ. Tô Bạch thì lại nở một nụ cười, chủ động đến bên giá thịt nướng, cầm một xiên thịt nướng gặm một miếng. Mùi vị cũng không tệ. Đám thính giả đứng cạnh này cũng thật biết hưởng thụ. Sau đó Tô Bạch nói, cùng nhau ăn đi, ăn một chút thịt nướng, ăn một mình buồn lắm. Lúc này thì đám thính giả cấp thấp ở xung quanh mới lập tức vây quanh đó cùng nhau ăn. Nhưng mà người nào cũng mang một bộ dáng dè dặt. Tô Bạch cũng không đi hỏi những thính giả bản địa này tại sao có thể ngồi nhìn nơi này bị cày nát thành cái dạng này. Bởi vì câu hỏi này rất không thông minh, cũng giống như là đang tìm một chị gái phục vụ. Sau khi xong việc còn khuyên chị ta là tại sao không bỏ nghề hoàn lương đi. Phỏng chừng trong lòng chị gái đó còn chửi, đù má mày. Một thính giả nữ có tuổi tác lớn, khoảng chừng 35 tuổi, cố tình sáp lại bên người Tô Bạch, có thể nhìn thấy khe rãnh từ bên trong áo của cô ta. Lớn lên quả thực không tệ, như một quả đào mật chín khiến đàn ông quả thực rất khó từ chối. Đối phương rõ ràng cũng rất có chừng mực, nhưng mà chỉ cần Tô Bạch bằng lòng có thể dẫn cô ta ra ngoài rồi đẩy ngã bất cứ lúc nào. Cô ta cũng rất vui vẻ trở thành một người phụ nữ của một thính giả mạnh mẽ. Chỉ có điều nhìn dáng vẻ của thôn xóm hiện tại khiến trong đáy lòng Tô Bạch quả thực không có thể lên được. Đương nhiên lúc trước thì Dĩnh Oánh Nhi cũng đã từng nói. Bây giờ Tô Bạch càng lúc càng có bệnh sạch sẽ đối với cả chuyện ở phương diện này. Trên thực tế đây cũng là một loại bệnh tâm lý. Cũng vào nửa tiếng sau, trên con đường nhỏ phía bên cửa thôn có mấy chiếc xe đan. Hòa thượng tỉnh lại từ trong trạng thái ngồi thiền rồi đứng dậy. Còn Tô Bạch vẫn ngồi ở đấy ăn nướng. Lần này hắn chỉ tới giúp hòa thượng mà không phải là tới trừ hại cho dân, cứu vớt sinh linh. Cho nên chuyện đàm phán cứ để hòa thượng đi làm đi. Phía bên Tô Bạch ngược lại cũng không có lập trường gì hết. Trong ba chiếc xe đan thì có 7 người bước xuống. Trên người của 7 người này đều tản ra khí tức của người có thâm niên. Hòa thượng bước qua nói gì đó với cả bọn họ. Đối phương thì cũng gật đầu, thi thoảng có người nhìn về phía Tô Bạch ở bên này. Diêu Triết không có ở trong đấy. Cũng đúng thôi, Loại người có tính cách đó như Diêu Chiết cũng sẽ không đi hành động theo đoàn thể lớn. Anh ta chắc hẳn cũng thích ăn mảnh hơn. Ngay đúng lúc này thì một chiếc sedan màu đỏ lái tới, trên xe có một nam một nữ. Đó là gã đàn ông đầu trọc và cô gái tóc nâu hạt dẻ. Khi bọn họ nhìn thấy Tô Bạch, trong mắt lộ vẻ tức giận, nhưng mà vẫn đi qua thương lượng với đoàn thể thính giả bản địa. Bảy thính giả có thâm niên, Tô Bạch cũng không biết phía trên còn có thính giả cao cấp điều khiển hay không. Có lẽ mà cũng có lẽ là không. Dù sao thì thính giả cao cấp cũng không giống với cả thính giả khác mấy. Bọn họ chịu sự ràng buộc lớn của phát thanh, làm việc cũng phải cẩn thận. Nhưng mà Tô Bạch không tính là thính giả cao cấp ở bản địa Vân Nam này lại từ chối loại cơ hội biết được bí mật của thính giả sống hơn 20 năm. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy tất cả chuyện này đều rất vô vị. Những thính giả đang thương lượng đó, ở trong mắt của hắn lại xa vời như vậy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời. Không biết tại sao bây giờ mình lại bắt đầu có thói quen thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn trời. Dường như khi ngẩng đầu lên nhìn trời, mình có thể có được một loại giao lưu với cả phát thanh. Giống như là một dân thường, khi chịu phải đả kích to lớn sẽ quỳ xuống, giơ hai tay lên trời hô to. Trời xanh ơi! Đại Bạch, được rồi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi. Hòa thượng bước tới nhìn thấy Tô Bạch còn đang nhìn trời, mới lên tiếng nhắc nhở. Tô Bạch gật đầu thở dài rồi đứng dậy. Lúc này trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra những ngôi mộ có niên đại rõ ràng không xa cho lắm và những bức ảnh trẻ con đặt trên những bia mộ đó khi mới vào thôn. Đúng vậy, sắp bắt đầu rồi sao? Bí mật đã nhuốm huyết lệ của nhiều người dân trong thôn như vậy, sắp bắt đầu bị đào bới rồi sao? Mọi người đều tới hái quả, đúng không? Tô Bạch liếc mắt nhìn hòa thượng. Nhưng mà không biết tại sao lúc này hòa thượng lại không đối diện với Tô Bạch mà là nhìn qua một bên kia. Lần này ngay cả hòa thượng, anh cũng bị bí mật này hấp dẫn rồi. Hơn 10 năm trước, ông nội của Diêu Chiết đã phát hiện ra bí mật. Ông ta không nói cho thôn dân biết sự thật, mà là vì bảo vệ bí mật này cho con cháu đời sau của mình đã dám lừa dân làng này, đáng thương, dỡ bỏ đi ngôi miếu đó. Sau mười mấy năm thì một đám thính giả cũng đang làm ra hành động giống như ông nội của Diêu Chiết vào năm đấy. Mà tất cả những chuyện này cũng là vì phát thanh ở trên đầu vẫn luôn chậm trễ không phát hiện nhiệm vụ hiện thực. Tao vẫn luôn hy vọng mày có thể mạnh mẽ và đáng sợ, không có giới hạn. Vẽ một gương mặt thằng hề đầy chế nhạo cuối cùng cho một nam một nữ đấy. Tuyệt đối đừng nói với tao, lần này cũng là biểu hiện yếu đuối và vô năng của mày. Tuyệt đối đừng khiến tao thất vọng. Đây gần như là lần đầu tiên Tô Bạch ở trong hiện thực nhìn thấy một lúc có nhiều thính giả có thâm niên như vậy tập trung. Tính hai người phương Tây, bảy thính giả có thâm niên ở địa bàn Vân Nam, mình và hòa thượng lại, đã có 11 thính giả có thâm niên rồi. Cũng chỉ có lần trước ở trạm xe lửa từng xuất hiện một loại trận pháp tập trung gần 100 thính giả có thâm niên mới có thể so được với lần này. Chuyện đã đến hiện giờ, cũng không có gì hay để thấy kỳ quái. Chỉ có điều Tô Bạch không ngờ chính là lần này thực sự là 11 thính giả có thâm niên cùng nhau hành động. Xem ra bọn họ cảm thấy miếng bánh ngọt này cũng đủ to cho 11 người chia sẻ. Hoặc là còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là nguy hiểm mà bọn họ cảm giác được ở bên trong cũng đủ lớn, cũng đủ đáng để 11 người, mỗi người gánh vác một phần. Một thính giả Vân Nam đi tới phía trước gò đất ở đằng trước, hai tay giang ra, từ từ ngồi xuống, lòng bàn tay thấp thoáng gần dán sát vào mặt đất. Anh ta tên là Chu Huấn Phi. Hòa thượng nói với Tô Bạch. Cường hóa gì? Tô Bạch hỏi. Nhìn là biết mà. Vù vù. Khoảng đất này bắt đầu rung chuyển, mang theo một loại tiếng ma sát chói tai. Đồng thời bụi đất cũng bắt đầu từ từ bay lên. Trong tay của cô gái phương Tây, tóc nâu hạt dẻ, xuất hiện một quả cầu thủy tinh. Những luồng sương mù lập tức phóng ra ngoài, hút sạch toàn bộ bụi đất nổi lên. Cái máy hút bụi này không tệ. Tô Bạch ở bên cạnh không nhịn được mà trêu chọc một câu, sau đó lại nói với cả hòa thượng. Bên dưới có phải rất nguy hiểm hay không? Chắc hẳn là sẽ không thái bình cho lắm đâu, dù sao thì cũng chẳng có ai biết tình hình bên dưới là gì. Dầm. Bên dưới là một khu vực rộng chừng 30 mét vuông. khoảng đất bị mạnh mẽ di chuyển ra ngoài dài chừng nửa mét. Khi rơi xuống đất còn phát ra một cơn chấn động dữ dội. Mà nguyên tại chỗ thì lại xuất hiện một vài di tích chùa miếu còn sót lại. Ví dụ như bệ thần mục nát và đệm cói các loại. Chu Huấn Phi lau mồ hôi. Rõ ràng di chuyển một khối đất lớn như vậy đối với cả anh ta mà nói cũng là một chuyện khá mất sức. Ngay sau đấy, cô gái tóc nâu hạt rẻ bước lên, bắt đầu đứng trong khu vực trống trải, cầm quả cầu thủy tinh của mình. Những dòng nước giống như thủy ngân chảy xuống với một loại tư thái có trọng lực và giằng co đầy kỳ quái. Hơn nữa, sau khi rơi xuống đất thì còn bắt đầu thẩm thấu vào theo những kẽ hở trên đất. Maria, ma pháp sư hệ thủy, hòa thượng nói. Không ngờ anh còn khá thạo đấy nha. Trước kia cảm thấy mập mạp là một đóa hoa giao tiếp, nhưng mà hòa thượng anh cũng không ngờ ngợi cho lắm đâu nhỉ? Tô Bạch nói. Trong những tài liệu này đều có hết mà, chẳng qua cậu chỉ lười xem mà thôi. Ma pháp sư hệ hỏa bị cậu giết đó tên là Mania, nhưng mà bần tăng vẫn luôn thấy rất khó hiểu. Hôm qua khi đánh nhau tại sao cậu lại để bản thân của mình bị thương nặng như vậy? Bọn họ chắc hẳn cũng không phải là đối thủ của cậu mà. Trước đó, bị tên đầu trọc húc mạnh một cái, sau đó bị ma pháp sư hệ hỏa kia ăn sống một đòn rồi. Tô Bạch trừng mắt nhìn gã đàn ông đầu trọc ở cách đó không xa. Với tố chất cơ thể của tên đó, cho dù tôi có phóng tơ máu thì cũng chẳng có khả năng đánh ngang cơ với cả anh ta mà thôi đâu. Anh ta là cường hóa man nhân, hòa thượng giải thích. Nếu mà đến cùng vẫn là vấn đề 2-1, nếu là 1-1, vậy trên cơ bản vấn đề cũng chẳng lớn lắm. Nhưng mà 2-1 quả thực tình hình không thuận lợi cho lắm đâu. Tô Bạch duỗi tay sờ mũi mình. Tôi cũng không dán thiếp vàng lên mặt mình. Nhưng mà nếu 1-1 thì hai người đó, ai đối với tôi cũng đều có kết quả là bị tôi đánh chết thôi. Nhưng mà một chiến sĩ phối hợp với cả một ma pháp sư, trận hình này thật quá ghê gớm. Lại thêm khi ấy con trai của tôi còn đang ở trên tay tôi nữa, mới bị trúng một đòn đánh lén. Bằng không thì cũng không đến mức thê thảm như vậy. Được rồi, cuối cùng thì cậu vẫn sống, còn ma pháp sư hệ hỏa kia đã chết rồi. Khi nói đến cuối cùng, đôi mắt của hòa thượng híp lại. Nếu mà lát nữa có xung đột xảy ra thì chúng ta phải phối hợp với nhau thật tốt đấy. Sự phối hợp ăn ý của chúng ta còn cần phải nói nữa sao? Hòa thượng gật đầu, ngầm thừa nhận lời của Tô Bạch. Quả thực sự thỏa thuận ngầm của hai người này quả thực khỏi cần phải bàn nữa. Thực ra thì với thực lực của Tô Bạch hiện nay, 1-1 đối diện với cả một thính giả có thâm niên bình thường, trên cơ bản chính là cục diện nghiền áp và ăn sạch. Trừ phi đụng phải sự tồn tại ưu tú giống như Tô Bạch, ví dụ như Diêu Chiết ngày đấy, cũng bị Tô Bạch trực tiếp kéo vào nhĩ hải, đánh cho một trận. Nhưng mà nếu khi đó bên cạnh Diêu Chiết còn có một người cường hóa cơ thể nữa, giúp anh ta quấy rầy Tô Bạch trước, để một thuật sĩ như Diêu Chiết có không gian thi triển pháp thuật lớn hơn, vậy cục diện rất khó có khả năng bình thường được. Cho dù là Tô Bạch có thắng thì cũng là thắng thảm. Dù sao thì người có thâm niên chính là người có thâm niên. Có yếu đến đâu đi chăng nữa cũng là người có thâm niên. Mà không phải là nặn bùn. Trừ phi anh đột phá đến thính giả cao cấp. Như vậy giới hạn của anh có cao đến đâu thực sự cũng đã được định trước rồi. Ở đây có một trận pháp của người phương Đông. Tôi cần một người hiểu trận pháp này qua đây. Maria nói với cả những người đứng ở bên ngoài. Hòa thượng bước lên trước. Dưới chân có một vạch sáng phức tạp chứa đầy thủy ngân. Hòa thượng nghiên cứu đại khái 5 phút, rồi hai tay lập tức kết ấn, đánh ra một đường phù văn. Một tia sáng vàng xuất hiện trong lòng bàn tay của anh ta, rồi tiến vào mặt đất. Sau đó ầm một tiếng, bên dưới giống như là có thép tấm trượt thẳng xuống dưới, lộ ra một máng lõm nghiêng. Mà hai người hòa thượng và Maria đứng nguyên tại chỗ cũng trượt thẳng xuống. Ánh mắt của Tô Bạch híp lại. Hắn đang thấy khó hiểu, vì vừa rồi khi hòa thượng rớt xuống thật không thích hợp. Bên trong có một trận pháp cấm chế, thực lực của chúng ta sẽ bị giảm đi. Lúc này một ông già có tuổi tác khá lớn, đại khái chừng 50 tuổi, mặc áo thời đường, mở miệng nói. Nhưng mà chắc hẳn là vô hại, không có tính công kích đâu, chúng ta xuống dưới hố đi. Ông cụ mặc áo thời đường nói xong, tự mình chủ động bước qua. Ngay khi ông ta đứng ở vị trí sườn dốc, cả người cũng trượt xuống, thậm chí dưới chân còn lảo đảo một cái, trực tiếp ngã lăn trên mặt đất, trượt xuống với một loại tư thế cực kỳ bất nhã. Tô Bạch ở bên cạnh cười ra tiếng, thú vị đấy. Thính giả ở tít trên cao giống như là thần linh, sau khi đột nhiên bị giảm bớt thực lực, cũng có thể biến thành chật vật, không chịu nổi. Những người khác thì cũng đều một người nối tiếp một người nhảy xuống. Đợi đến phiên Tô Bạch, hắn dứt khoát ngồi xuống. Sau đó cả người ngồi trượt xuống dưới. Thực ra thì chỉ cần lại gần chỗ sườn dốc 3 mét thôi, đã có thể cảm giác được một nguồn trọng lực đáng sợ. Trọng lực này rất hùng hậu. Hơn nữa không có người nào dám đi chống lại trọng lực này. Bởi vì một khi anh chọn phản kháng, đó chính là một mình đi oán giận với cả trận pháp. Đến khi ấy không phải là trận pháp vỡ nát thì chính là anh nát, mà tính khả năng của cái sau lại lớn hơn một chút. Các thính giả giống như là sủi cảo, một người nối tiếp một người trượt xuống. Bên dưới những ánh đom đóm màu lam đang lơ lửng xung quanh. Đây là thứ do một thính giả nuôi, lúc này có thể lấy ra để chiếu sáng, mà độ sáng thì cũng không kém đèn chân không. Áo cà sa của hòa thượng có hơi bẩn rồi. Lúc này anh ta nhẹ nhàng vỗ lên áo cà sa của mình. Ngay khi Tô Bạch trở xuống, hòa thượng duỗi tay kéo hắn lên. Tô Bạch nhìn xung quanh thì phát hiện ra nơi này chắc hẳn là một chốn tương tự với cả tế đàn, không hẳn là mộ địa, mà là nơi dùng để hiến tế. Cùng với đom đóm không ngừng bay qua bay lại, đại khái cảnh vật ở nơi này cũng được nhìn rõ. Những bức điêu khắc hình người đứng sừng sững ở nơi này. Không gian bên dưới này còn lớn, nói cũng chẳng nhỏ đâu. Diện tích cụ thể thì không kém một tòa đại điện trong cố cung Bắc Kinh là bao nhiêu. Nơi này là tiền điện, đi sâu vào trong thì chắc hẳn còn có hậu điện. Ông già mặc áo thời đường nói. Nhìn tay của ông già mặc áo thời đường đang không ngừng vuốt ve những bức tượng hình người. Tô Bạch ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Sao cứ cảm thấy trước đây con hàng này giống như là người đổ đấu ấy nhỉ? Công việc của ông ta là nhà khảo cổ. Hòa thượng giải thích. Tên là Đường Chính Quốc, quốc gia đổ đấu, Tô Bạch lắc đầu. Lần này tới đây thì người nào cũng đều là nhân tài cả. Tô Bạch không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Con hàng rêu chiết đó lại không tới sao? Bức tượng điêu khắc hình người cao hơn người bình thường một chút, nhưng mà cũng không thể tính là to lớn cho lắm. Cũng không thể nói là tinh tế bao nhiêu. Sau khi mọi người tiếp tục đi vào trong, trước mặt mọi người xuất hiện một bậc thang đi xuống. Mỗi một bậc thang đều khắc bích họa. Mà bậc thang rất cao, đại khái một bậc nửa mét. Đom đóm được phân bố rất nhiều đều đặn trên các bậc thang, có thể khiến người nhìn rõ được bức tranh trên mỗi bậc thềm. Kể về chiến tranh, Tô Bạch nhìn bích họa và nói, đúng vậy, nội dung khắc trên bức bích họa chính là chiến tranh, hơn nữa còn là không giống với cả chiến tranh trong lịch sử thường được khắc. Thứ được điêu khắc trong một hình này, thất thường lắm, đều là ghi chép lại trận chiến gì đó. Cuối cùng là thắng lợi. Loại hình này cũng tương tự với cả bia tưởng niệm anh hùng dân tộc, là để kỷ niệm và khắc ghi lại những thắng lợi to lớn. Nhưng bích họa ở nơi này rõ ràng đang hướng về chiến tranh, nhưng là người bản địa đã thua. Ý tứ chính là người xây dựng tế đàn này đã đối mặt với cả một trận chiến xâm lược đáng sợ của người bên ngoài. Cuối cùng thì thua, còn bị diệt quốc nữa. Đường Chính Quốc đang quan sát chi tiết của những bức bích họa này, rõ ràng là đang suy xét ý tứ và thông tin văn hóa hàm chứa bên trong. Mà cô gái tên Maria đó lại cũng ở bên cạnh nghiền ngẫm một cách nghiêm túc, vừa nhìn đã biết là người trong nghề. Người nước ngoài cũng bác học như vậy sao? Tô Bạch hơi mấp máy môi. Maria nghe thấy giọng nói của Tô Bạch mới liếc mắt nhìn hắn rồi đáp một cách rất nghiêm túc. So với cả người Trung Quốc các cậu thì người phương Tây chúng tôi lại càng coi trọng văn hóa lịch sử và bảo tồn văn vật hơn. Văn minh Tây Hạ của các cậu đã được người Nga phát hiện. Ở phương Tây có rất nhiều viện bảo tàng đang lưu giữ văn vật ở phương Đông các cậu đấy. Trên thực tế thì nếu những văn vật này ở trong tay các cậu, có khả năng đã sớm bị phá hủy rồi. Tô Bạch nhún vai. Vậy cô nói xem, nữ học giả tới từ phương Tây, thứ miêu tả trong bức bích họa này là cái gì? Maria lắc đầu. Rất xin lỗi, những bức bích họa này khá là trừu tượng, tôi rất khó phân biệt được. Vậy đi, cậu thì sao? Có thể nhìn được không? Tô Bạch nhảy xuống hai bậc thềm. Hắn liếc mắt nhìn bích họa ở bậc thang thứ ba. Trong bức bích họa là một đội quân đang tiến lên với cự long mở đường ở phía trước. Còn có một con đường lớn thông lên trời để đại quân đi lên. Mẹ nó, khoa trương như vậy. Ma thú tranh bá sao? Nhưng mà đột nhiên Tô Bạch bất chợt nhớ ra hình ảnh trong ký ức của quỷ hút máu cổ xưa đấy. Đấy không phải là Quân Tần đấy chứ? Tô Bạch nói. Đúng, chính là Quân Tần. Đường Chính Quốc như thể được một lời của Tô Bạch đánh tỉnh, lập tức nói. Giải thích được rồi. Đây chính là ghi chép của Đại tướng Triều Tần, Vương Tiễn dẫn quân đi diệt nước Điền. Con đường lớn thông lên trời trên bức bích họa đó chính là đường Năm Thước trong lịch sử. Chú thích. Đường Năm Thước. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc để khống chế các quận huyện được thành lập ở Dạ Lang và Điền một cách có hiệu quả, Tần Thủy Hoàng đã phái tướng quân Thường Át dẫn quân đi làm đường. Con đường này chính là đường Năm Thước nổi tiếng trong lịch sử. Và các bạn thân mến, tập tiếp theo thì không biết nhóm của Tô Bạch có thể khám phá ra được lịch sử của Quân Tần cũng như là cuộc giao tranh truyền thuyết giữa quái vật thần người yêu hay không. Hãy cùng đón xem ở tập sau nhé. Và đừng quên là hãy đồng hành với mọi sản phẩm trên kênh của Radio Kinh Dị nha các bạn ơi. Chào tạm biệt.